Rốt cuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ cần che chở và vỗ về mà thôi. Cách chương.